ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 163, đi học lớp tự học buổi tối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Liệu Đạ Ư, không tệ. Thẩm Mặc Trần gật gật đầu, cố ý nhịn cười chậm chậm chạy đến trường. Thật ra là cậu không nói cho Đào Tử biết là mình được tuyển thẳng, chuyện này là chuyện đã chắc chắn, nên chuyện đi học lớp tự học buổi tối căn bản là không có ai ép buộc cậu. Chỉ là, cậu thích nhìn gương mặt rối rắm của ai đó kia. Hơn nữa lớp tự học buổi tối này đối với Đào Tử cũng không có hại gì, cũng đỡ việc mỗi ngày cô nàng vội vội vàng vàng làm bài tập rồi lại đi xem TV. Tuy rằng thành tích trong lớp cô cũng thuộc loại khá, nhưng muốn thi đậu nhất trung thì vẫn phải cần cố gắng nhiều hơn. Mặc kệ là như thế nào, cậu cũng hy vọng Đào Tử cũng có thể học chung một trường. Chẳng qua Thẩm Mặc Trần chưa từng mắc sai lầm, nhưng lại quá sơ suất khi quyết định cho Đào Tử đọc lớp tự học buổi tối. Học kỳ mới bắt đầu, thời tiết tháng 9 vẫn còn chút khô nóng, quạt trần phần phật quay, tiếng râm rang liên miên không ngừng ngoài cửa sổ. Tiết tự học đầu tiên của Đào Tử trong mùa thu oi bức đã bắt đầu. Một người, hai người, ba người, Đào Tử ngồi tại chỗ, đưa bàn tay trắng nõn ra lén lúc đếm số bạn học trong lớp tự học. Tổng công có 12 người học lớp tự học buổi tối. Ai, Đào Tử bất đắc dĩ mà thở dài, một tay chống cằm, một tay cầm bút xoay xoay. Tô Đào, cô ấy sao lại đến lớp tự học? Khúc Vũ ngồi sau lưng Đào Tử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng siêu vẹo trên bàn của cô bạn học, ánh mắt trong suốt đầy vẻ tò mò. Nhưng tò mò này cũng chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Ai, bên tai liền vang lên tiếng thở dài lần thứ nhất của cô bạn. Đào Tử nhìn đống bài tập trên bàn, đổi tay chống cằm, khuôn mặt trắng mũm mĩm của cô bị bàn tay tì vào tạo một vết thật sâu. Chương trình học của lớp 2 tăng thêm môn vật lý, giáo viên dạy môn này là một thầy giáo cao tuổi, mỗi ngày lên lớp với đầu tóc rối mù, cái chính là tiếng phổ thông không chuẩn, mà nói lại nhanh, thật giống như nhân viên hướng dẫn bán hàng trên TV. Khóa học mới có một tuần ngắn ngủi mà Đào Tử như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu thấy nói gì hết. Bây giờ mà nhìn đống bài tập trước mặt này, ABCD rốt cuộc là chọn cái nào đây? Cô cảm thấy đáp án nào cũng không sai cả ai. Nếu có Thẩm Mặc Trần ở đây thì có thể hỏi anh ấy rồi. Bạn Tô Đào, cậu đang thấy phiền gì sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, chỉ là nói rất nhỏ, đủ để mình Tô Đào nghe được. Đào Tử xoay đầu lại, nhìn đến người sau lưng mình là Khúc Vũ đang cười cười, làn da trắng dưới ánh đèn càng thêm trơn bóng, đôi mắt trong suốt với cái nhìn đầy tò mò cách lớp mắt kính mỏng đang nhìn mình. Đào Tử ngại ngùng mà cười nói, có phải đã làm phiền đến cậu hay không? Cách chương.